Thập niên 80, anh chồng thô kệch yêu vợ như vàng. Chương 180, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy vốn tưởng rằng bản thân mình đã rất giỏi rồi. Không ngờ, bên ngoài còn có người khác giỏi hơn. Đúng vậy, cô ấy thật sự rất tuyệt vời. Anh ấy đại khái nói về Cố Nghiên một hồi. Cô gái này, thật giỏi. Thật giỏi, sau khi nghe xong, ba mẹ nhà họ Tần không khỏi xúc động, đặc biệt khi nghe nói cô gái này nhìn có chút phần trông giống mình. Ba mẹ nhà họ Tần càng thích thú với cô hơn, nếu như có cơ hội, nhất định phải gặp một lần mới được. Khó mà có cơ duyên như vậy, mẹ Tần cười nói ra đến bà ấy cũng cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng là người là không hề quen biết. Nhưng không biết tại sao, khi nhắc đến Cố Nghiên, bà ấy lại nóng lòng muốn gặp đến vậy. Nghĩ lại, đây đúng là lực hút từ trường trong truyền thuyết. Vậy cô ấy có đối tượng chưa? Nếu chưa có thì, chỉ nghe mẹ Tần tiếp lời. Bà ấy khó mà gặp được người mà mình thích. Nếu có thể, đương nhiên là muốn đối tượng bước vào nhà mình. Chỉ là lời chưa nói xong. Tần Chi Văn nhanh chóng chen lời. Mẹ! Người ta kết hôn được 2 năm rồi. Mẹ đừng làm loạn đôi chim uyên ương nữa. Chậc, vậy à, mẹ Tần chỉ lắc đầu hơi nuối tiếc. Đúng rồi anh trai, vừa rồi anh nói huyện Tân Vân. Là huyện Tân Vân của thành phố Ngọc Liên sao? Lúc này, Tần Mộc Vân dường như nghĩ ra gì đó. Vội vàng đuổi theo. Đúng vậy, Tần Chi Văn gật đầu. Tựa hồ không hiểu tại sao cô ấy lại hỏi như vậy. Tần Mộc Vân hai mắt sáng lên, lập tức giải thích, đó là nơi em được sinh ra năm đó. Cái gì, nơi mà em sinh ra? Tần Chi Văn không khỏi mơ hồ, em gái lẽ nào không phải sinh ra ở tỉnh thành sao? Thấy vậy, mẹ Tần giải thích, đó là chuyện của nhiều năm trước rồi. Năm đó mẹ và ba bị điều đến huyện Tân Vân làm việc. Không nỡ để con theo cùng. Nên để con ở cùng bà ngoại. Không lâu sau đó, mẹ mang thai em gái con. Sau đó ở bệnh viện huyện đó sinh em gái con. Nói ra cũng trùng hợp. Lúc đó có rất nhiều người phụ nữ cũng đi sinh cùng ngày với mẹ. Vốn dĩ, những chuyện cũ như vậy mẹ không định nói cho các con biết. Nhưng con bé này vài ngày trước phát hiện một tấm ảnh cũ. Là bức ảnh mẹ và ba con chụp ở huyện Tân Vân năm đó. Rồi cứ đi theo mẹ để hỏi. Mẹ Tần nói chuyện kèm theo sự bất lực. Nhưng phần lớn là cưng chiều. Mặc dù hai đứa con đều trong bụng mình chui ra. Nhưng đối với con gái, bà ấy đặc biệt cưng chiều con cái. Hóa ra là vậy, Tần Chi Văn hiểu ra. Sau đó không khỏi thở dài. Vậy hóa ra chúng ta và cô Cố thật sự có cơ duyên. Còn không phải sao, mẹ Tần cười trả lời. Thấy họ nói chuyện về Cố Nghiên. Không biết tại sao nữa. Cảm giác bất an trong lòng Tần Mộc Vân không khỏi tuôn ra. Luôn cảm giác, hình như có gì không ổn. Ngày hôm sau, ba người nhà Cố Nghiên ngồi trên ô tô của em trai Tân. Hơn nữa còn tài xế riêng lái xe. Đây là ô tô sao? Nguyễn Nguyễn nhỏ giọng thì thầm. Đôi mắt trong veo xinh đẹp nhìn bốn phía. Hăng hái như lần đầu đi xe lửa. Vẻ mặt Cố Nghiên rất bình tĩnh. Dù sao năm đó cô cũng đã bắt taxi vài lần. Trình Kính Tùng nhìn hai cô gái một lớn một nhỏ bên cạnh mình. Thầm thề sau này cũng sẽ mua một cái xe cho gia đình. Để họ không còn phải ngưỡng mộ bất kỳ ai nữa. Sau khi đến huyện Tân Vân, đã là buổi sáng của ngày hôm sau, Cố Nghiên đích thân đưa em họ Tần đến thăm nhà máy. Em họ Tần vốn tưởng rằng quy mô nhà máy không lớn. Nhưng sau khi tham quan mới phát hiện, không nhỏ một chút nào, mà là nhà máy thực phẩm lớn nhất toàn huyện, đặt trong thành phố cũng đứng thứ 5, cách Chương,